Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, huyết ma mặt nạ. Oanh, theo Dương Trần đem huyết ma mặt nạ, mang lên mặt, một cỗ ngập trời khí tức ba động, đột nhiên phun trào ra, cỗ khí tức kia cường đại, ngay cả chung quanh hư không, đều không ngừng run rẩy đứng lên. Càng quỷ dị hơn là, cỗ khí tức này, vậy mà hiện ra là nhàn nhạt màu đỏ, sát ý vô tận, từ trong đó quét sạch mà ra. Dương Trần toàn thân, cũng trong nháy mắt này, phát sinh cực độ biến hóa, một đầu tóc dài đen nhánh, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, liền ngay cả toàn thân quần áo, cũng đều đỏ bừng một mảnh, tựa hồ phải có máu tươi. Từ trên đó nhỏ giọt xuống đồng dạng, nhưng hắn trần trụi ở bên ngoài hai tay, lại tại giờ phút này, tái nhợt dị thường, vậy mà cùng huyết ma mặt nạ, không có sai biệt, từng luồng mênh mông năng lượng, từ huyết ma mặt nạ, tràn vào Dương Trần thể nội, để hắn có loại cảm giác, phảng phất trong chớp nhoáng này, nắm trong tay toàn bộ thiên địa, cái kia cỗ tự tin. Trước nay chưa có cao, nhưng là, tùy theo mà đến, lại là cũng có vô tận sát ý. Dương Trần hai mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, thế giới trước mắt cũng giống như biến thành màu máu. Trong mắt hắn, không có thương hại, càng không có bất luận cái gì tình nghĩa, có chỉ là băng lãnh thấu xương sát niệm, giết sạch thương sinh 30.0005. Ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Một cái đục ngầu thanh âm, cũng trong nháy mắt này, truyền vào Dương Trần não hải, trong nháy mắt để thức hải của hắn, như là vang vọng vô số kinh lôi đồng dạng, mà chủ nhân của thanh âm này, lại dị thường lạ lẫm, cũng không phải là huyết ma. Đây là ai? Dương Trần trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Bất thình lình thanh âm, để hắn mười phần không hiểu, chẳng lẽ là huyết ma mặt nạ đã từng chủ nhân, mà cái kia huyết linh đình lại là vật gì? Tựa hồ là một cái thế lực cường đại, chẳng lẽ là sáng tạo huyết linh quái vật khổng lồ a? Dương Trần chỉ là hơi tưởng tượng một chút, liền không khỏi hít sâu một hơi. Huyết linh này đã tương đương cường hãn, nếu là có một cái thế lực có thể sáng tạo ra đông đảo huyết linh, như vậy đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Hắn trong thời gian ngắn, thật không tưởng tượng ra được, nhưng là, cơ hồ ngay tại ý nghĩ này, vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Dương Trần cũng cảm giác, thân thể của mình, phảng phất muốn không chịu nổi huyết ma mặt nạ năng lượng cường đại. Mà ý thức của mình, vậy mà cũng có mơ hồ dấu hiệu. Muốn tốc chiến tốc thắng, Dương Trần quyết định thật nhanh, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, cùng hướng về bay tới vô cực tử, nhanh chóng lao đi, tốc độ của hắn, nhanh như thiểm điện, so trước đó không biết muốn mau lẹ gấp bao nhiêu lần. Cho dù là vô cực tử, cũng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh, làm sao lại mạnh như vậy? Vô cực tử sắc mặt biến đổi lớn, trong chớp nhoáng này, cho dù là hắn đều ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Sau đó, nó trong mắt sát ý, trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn. Hắn vốn cho rằng, mình đã đánh giá rất cao Dương Trần, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, còn đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Nghĩ tới đây, vô cực tử biết, hôm nay rất có thể là một cơ hội cuối cùng, đem Dương Trần đánh giết. Nếu là lần sau gặp lại, chính mình chỉ sợ đã không phải là đối thủ. Đi chết đi cho ta. Vô cực tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt sát ý, hóa thành một cỗ vẻ dữ tợn. Bầu trời cự nhân, càng là trong nháy mắt này, toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Toàn bộ bầu trời, đều tại đây khác. Mờ đi, quỷ dị mục nát khí tức, nồng đậm đến cực hạn, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, tất cả thực vật, tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô, chỉ sợ không thể để cho ngươi như nguyện. Đối với cái này, Dương Trần lại mặt không đổi sắc, hai mắt ở trong băng lãnh sát ý, càng phát nồng đậm, thân hình y nguyên nhanh chóng lướt đi. Tại tới gần cự nhân một sát na, bàn tay của hắn chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi, vô tận huyết hồng quang mang đột nhiên bộc phát mà ra, vậy mà hình thành một cỗ như là huyết sắc vòi rồng phóng tới cự nhân. Cùng lúc đó, cái kia mục nát cự nhân cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nắm chặt, hung hăng hướng về Dương Trần đập tới. Nó nắm đấm những nơi đi qua, hư không rung động, phong vân cuốn ngược, cuồn cuộn lôi âm liên tiếp vang lên, cả hai trong chốc lát va chạm. Lạ thường chính là, nhưng không có nửa điểm thanh âm truyền ra, chỉ là toàn bộ bầu trời đều ở trong nháy mắt này bóp méo đứng lên. Loại cảm giác này tựa như là tấm gương muốn vỡ vụn đồng dạng, cường hoành sóng xung kích cũng ngay đầu tiên bỗng nhiên bộc phát mà ra. Phía dưới trong phạm vi vạn trượng hết thảy, tất cả đều hóa thành một vùng phế tích, càng có hơn 10 tòa núi lớn trực tiếp sụp đổ ra. Trên mặt đất, lấy giao chiến làm trung tâm, một cái ngàn trượng hố to bỗng nhiên hiển hiện. Tại hố to chung quanh, càng có vô số vết dạn, lưới nhện giống như lan tràn ra. Vô Cực Tử ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Hắn giờ phút này dị thường khẩn trương, cả trái tim đều treo lên. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, sắc mặt của hắn trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Một cỗ ý hoảng sợ đột nhiên hiện lên mà ra. Điều đó không có khả năng. Vô Cực Tử kinh hô một tiếng. Tại hắn kinh khủng trong ánh mắt, Dương Trần bàn tay phía trước huyết sắc vòi rồng phảng phất không gì không phá, trong chớp mắt liền đem cự nhân cho quán xuyên. Toàn bộ cự nhân phát ra thống khổ gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thân thể khổng lồ một tiếng ầm vang mới ngã xuống đất, toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt run lên. Bạch, một giây sau, Dương Trần công kích đã tới gần Vô Cực Tử trước mặt. Một cỗ mùi vị của tử vong bỗng nhiên sau này người ở sâu trong nội tâm bay lên. Trong lúc nguy cấp, Vô Cực Tử bất chấp gì khác, liều mạng hô, ta biết người ngũ thúc tình huống. Lúc đầu muốn đem Vô Cực Tử triệt để chém giết, Dương Trần con người băng lãnh bên trong lại đột nhiên hiện ra một đạo hùng tráng thân ảnh đến. Đi theo hắn lòng bàn tay hơi lệch ra, trực tiếp đem Vô Cực Tử nửa bên thân thể oanh thành hư vô. Vô Cực Tử thân hình trong nháy mắt bay ngược ngàn trượng bên ngoài. Hắn thống khổ hét to, toàn thân đều không được run rẩy, nhưng quỷ dị chính là tại miệng vết thương của hắn chỗ, nhưng không có bất kỳ huyết dịch chảy xuôi mà ra. Mà đứng ở phía xa Dương Trần lại đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía mình lòng bàn tay, một cỗ máu tươi chính không bị khống chế dung nhập trong cơ thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân đều truyền đến cảm giác rất thư thái. Trước đó trả lại hắn cảm giác thân thể của mình phải thừa nhận không nổi huyết ma mặt nạ năng lượng, nhưng là loại cảm giác này hiện tại biến mất vô tung vô ảnh. Có thể để Dương Trần hoảng sợ là trong lòng của hắn sát niệm càng phát nồng nặc lên. Cái này huyết sắc mặt nạ lại còn có hiệu quả bực này. Dương Trần trong lòng chấn kinh, nếu là mặt nạ này mang lâu, chỉ sợ chính mình sẽ dưỡng thành cực kỳ mãnh liệt sát tính, mà mặt nạ này cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào lấy xuống. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền khôi phục lại, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn về phía Vô Cực Tử, lạnh lùng nói ra, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nói ra ta ngũ thúc hạ lạc. Vô Cực Tử nghe vậy, cưỡng ép nhịn xuống thống khổ, nói ra, ta nói ra, ngươi cam đoan không thể giết ta. 3. Đối với cái này, Dương Trần hai mắt y nguyên băng lãnh, trong miệng thổ lộ một chữ. Vô Cực Tử thấy thế, biết Dương Trần hôm nay nhất định phải giết hắn, giận dữ hét: "Ngươi giết ta, liền sẽ có càng mạnh tồn tại đến đây, ngươi vĩnh viễn cũng đào thoát không xong." Không chờ hắn tiếng nói rơi bế, Dương Trần hai mắt lại hàn quang lóe lên, bàn tay như thiểm điện nhô ra, cách không hướng về Vô Cực Tử đầu lâu một chảo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người sau đầu lâu liền trong nháy mắt nổ tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?